Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 151, trong tranh đạo sĩ chém chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, trong tranh đạo sĩ chém chân nhân 202108. 22 tác giả tháng 6 quán chủ chương 152, trong tranh đạo sĩ chém chân nhân. Đại hạ hoàng thất huyết mạch nhận đời cuối cùng thần hoàng nguyền rùa. Nữ tử này cho rằng chỉ có bảo thọ đạo trưởng có thể giải, tự nhiên không phải bảo thọ đạo trưởng bản thân có thể giải, mà là bảo thọ đạo trưởng trong tay càn tự lệnh có thể giải. Đại hạ hoàng thất trước mắt đang tìm càn tự lệnh tin tức. Tổ kiến liệp yêu phủ bộ phận nguyên nhân cũng là nếm thử từ những tông phái khác cùng tán học tu sĩ trên thân thu hoạch tin tức liên quan tới càn tự lệnh. Ta biết ngươi bản lĩnh chi cao, đã làm cho đại hạ vương triều, đều sinh ra lòng kiêng kỵ, bởi vì ngươi một người một kiếm, bạch hồng quan bên ngoài liền ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông. Nhưng mà một khi càn tự lệnh tin tức tiết ra ngoài, dù cho là tiên thần ở trước mặt đại hạ vương triều đều sẽ dốc hết cử quốc chi lực cướp đoạt cái này càn tự lệnh. Đại chu hoàng nữ thanh âm thanh tịnh, nói như vậy đến, ánh mắt nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, bỗng nhiên nói. Nói trở lại, ngươi tự hồ đối thần hoàng sự tình, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng nàng, thượng cổ thần đình đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử, đời cuối cùng thần hoàng truyền thuyết cũng chỉ tại các đại tiên tông cùng hai nước trong hoàng thất có chỗ ghi chép. Mà lại nàng cho rằng người tiểu đạo sĩ này trưởng bối ngoài ý muốn vẫn lạc, sở dĩ người tiểu đạo sĩ này hẳn là đối với cái này một số chuyện, hoàn toàn không biết gì mới đúng. Bần đạo niên kỳ mặc dù không lớn, nhưng đã đứng ở thế gian này chí cường giả liệt kê. Bảo thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Ngươi cảm thấy thế gian có cái gì bí ẩn, có thể giấu giếm được bần đạo sao? Hắn tự hồ đã quên đi rồi, hôm qua mở ra từ kim bảo tháp tầng thứ 10 trước đó, hắn đối với cái này cái thế giới chân tướng, vẫn hoàn toàn không biết gì. Đã ngươi không gì không biết, chắc hẳn cũng không cần ta trả lời vấn đề gì, đến trả ngươi ân cứu mạng rồi. Hoàng nữ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình thản, nói. Như vậy, tôi nói, ngươi ngược lại là trắng đã cứu ta một lần, kế tiếp là chuẩn bị một kiếm giết, vẫn là chuẩn bị bắt ta đổi chút chân quý dược liệu cùng đan dược. Ngươi không phải hôn mê sao? Bảo thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc, trên người ta có một bảo vật, sau khi tỉnh lại thôi động bảo vật có thể quan sát trước đây trong vòng 3 ngày hết thảy cảnh tượng cùng thanh âm. Hoàng nữ nói như vậy đến, lặng lặng nhìn xem bảo thọ đạo trưởng. Bảo bối này coi như không tệ. Bảo thọ đạo trưởng niệm một tiếng, chợt liền ho khan một tiếng, còn nói thêm. Bạch hồng quan tiền bối tổ sư cùng ngươi đại chu hoàng thất đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng không cần lừa gạt bần đạo, chỉ ít bần đạo biết được bạch hồng quan cùng ngươi đại chu hoàng thất từ đời thứ 3 tổ sư về sau, liền đã triệt để quyết liệt. Xem ra ngươi biết được không ít bí ẩn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biết được. Hoàng nữ nói như vậy tới, chỉ ít biết được một điểm, bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói. Bần đạo cùng ngươi đại chu hoàng tộc cũng không phải người một nhà. Bạch hồng quan đời thứ 3 quán chủ về sau, xác thực đã cùng ta đại chu quyết liệt. Hoàng nữ dừng một chút, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là trước đó đời thứ 2 quán chủ chính là đại chu hoàng tộc, luận bối phận để tính, lão nhân gia ông ta là ta tam thúc tổ. Nguyên lai đời thứ 2 tổ sư cùng ngươi đại chu hoàng thất là có quan hệ thân thích, nhưng này lại như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Như là đã quyết liệt hẳn là bần đạo cho ra khôn tự lệnh, liền có thể để bạch hồng quan quay về đại chu, lại có vô thượng vinh quang. Chưa hẳn không thể, hoàng nữ ánh mắt ngưng lại, nói như vậy nói. Thế nhưng là đời thứ 3 tổ sư, mang theo khôn tự lệnh chạy ra đại chu. Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Nếu là thật sự có thể tùy tiện giao ra, lão nhân gia ông ta làm sao đến mức luân lạc tới đại hạ quốc cảnh bên trong, mai danh ẩn tích làm cái hạng người vô danh. Bần đạo dù không biết nguyên do trong đó, nhưng không có đạo lý cho đến ngày nay, đến phiên bần đạo cái này hậu bối đệ tử, mơ hồ, không có chút nào lý do, liền đem khôn tự lệnh chắp tay đưa về a, hoàng nữ rơi vào trong trầm mặc. Càn tự lệnh có thể giải đại hạ huyết mạch nguyền rùa. Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên lại nói, nhưng là muốn mở ra đại chu hoàng thất huyết mạch nguyền rùa chính là ở chỗ khôn tự lệnh. Ngươi sao lại biết, hoàng nữ ngẩng đầu lên, thần sắc càng thêm phức tạp. Vô luận là đại hạ hay là đại chu, hai nước tiên tổ đều là thần đình hậu duệ, đại hạ chấp trường càn tự lệnh, đại chu chấp trường khôn tự lệnh. Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, đại hạ vương triều trong huyết mạch có nguyền rùa, đại chu hoàng thất không có lý do thoát đi được. Đã ngươi đã biết, hoàng nữ ánh mắt dần dần nổi lên quang hoa, đời thứ 3 tổ sư vì sao không muốn thay ngươi đại chu giải khai trong huyết mạch nguyền rùa, mà trốn vào đại hạ cảnh nội, mai danh ẩn tích. Bảo thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi. Hoàng nữ lập tức thần sắc ảm đạm, không có trả lời. không đáp cũng được, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không cưỡng cầu, ngược lại hỏi. Ngươi lặn trong Đại Hạ Kinh Thành, đến tột cùng phát hiện cái gì? Đại Hạ cao tầng, vây quét tại ẩn giấu tại Kinh Thành địch quốc gián điệp không phải rất bình thường sao? Hoàng nữ không khỏi hỏi, vì sao ngươi cảm thấy ta là bởi vì phát giác được cái gì, mới bị truy sát? Ngươi cũng không là bình thường gián điệp, bọn hắn còn không có bắt ngươi câu ra cá lớn đến, Đại Hạ cao tầng lại thế nào bỏ được tùy tiện đưa ngươi cầm xuống? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, gần đây, Liệp Yêu Phủ tại nội bộ tiến hành thanh tẩy, nhưng cùng lúc đó đến đối với các ngươi tiến hành vây quét, nhưng có chút không kịp chờ đợi, thậm chí muốn diệt khẩu ý vị. Hoàng nữ trầm mặc một chút, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, trôi qua một lát mới nghe nàng chậm rãi mở miệng. Đã vẫn lạc Triệu tiên sinh, trải qua các loại dò xét, phát giác Trung Châu các nơi quan phủ ẩn có dị dạng, tinh tế điều tra về sau, mới phát hiện các nơi quan phủ nơi ở đều như một tòa trận cơ cấu thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Trận pháp, Bảo Thọ đạo trưởng cao mày. Trận pháp cụ thể tác dụng không biết nhưng cực kỳ khổng lồ, các nơi xây dựng công tượng cũng đều không rõ bọn hắn sở tu xây, đến tột cùng là cái gì. Hoàng nữ dừng một chút nói. Trận này hiển nhiên liên quan đến Đại Hạ căn cơ chúng ta giải, quốc sư tự hồ đã phát hiện trận pháp mánh khóe, hắn hữu tâm dò xét nhưng không có tra được kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc sư không thể tra ra kết quả các ngươi liền tra ra được. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, không phải chúng ta tra ra được mà là quốc sư tiến về biên cảnh thời điểm, đã tra được đầu nguồn. Cái này hoàng nữ ngữ khí hơi thấp nói. Quốc sư những năm gần đây, từ đương thời phát giác về sau, sai người tế sát việc này, đến nay trở ngại trùng điệp nhưng vẫn là không có từ bỏ dò xét. Có năng lực xây dựng bực này trận pháp, Đại Hạ cao tầng bên trong, lại có mấy người. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, quốc sư liều chết muốn dò xét trận pháp chính là lần này triều đình cắt nhường ba thành, cũng muốn đem quốc sư đưa vào chỗ chết nguyên nhân một trong. Đúng vậy, hoàng nữ ngừng tạm nói, chúng ta tra được tin tức nguồn gốc từ công bộ cùng hộ bộ. Ngay tại ba ngày trước, công bộ thượng thư bệnh qua đời. Như vậy hộ bộ, Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc bên dưới. Xây dựng to lớn như vậy trận pháp tất nhiên hao tổn của cải vô số. Hoàng nữ nói như vậy tới. Cùng lúc đó, kinh thành, trong hoàng cung, bệ hạ, hộ bộ thượng thư mấy ngày trước vô ý té ngã, hắn tuổi già thể suy, đã qua đời. Lão gia hỏa này, hoàng đế nhìn trước mắt Tấu Chương, thần sắc bình thản. Bên trái cái này một phong, là hộ bộ thượng thư đưa tới, bên trong nói rõ hắn tuổi già thể suy, mắt mờ chuẩn bị cáo lão hồi hương. Không có ngờ tới, lão gia hỏa này ngược lại là không kịp đợi, ngay cả mạng cũng không cần. Đại khái là tân nhiệm hộ bộ thị lang tin tức truyền vào trong tai của hắn. Vừa mới báo lại người, nói như vậy nói. Hắn là cảm thấy, chậm đem hắn hai cha con đều đặt ở hộ bộ chỉ là vì gõ hắn. Lão gia hỏa này, ngược lại là chết trước như vậy hộ bộ thị lang có lẽ có thể né qua một kiếp. Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, ngữ khí lạnh dần, nói. Trần Thượng Thư chết được có chút nhanh, cuối cùng vẫn là làm rối loạn chậm một chút ý nghĩ. Đã Trần Thượng Thư muốn bảo đảm ở Trần Thị Lang, vậy liền dứt khoát để Trần Thị Lang cùng hắn đoàn tụ. Vừa mới người kia không khỏi nở nụ cười thanh âm, nói. Nghe nói vị này Trần Thị Lang cùng Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan hệ không tầm thường, lần trước cái đạo sĩ kia trấn áp Thanh Minh Châu tai họa về sau, hắn trắng trợn lan truyền, muốn vì đạo sĩ trợ thế. Vậy liền để Trần Thị Lang tại đi nhậm chức trên đường bệnh qua đời a, hoàng đế ngữ khí rét lạnh, nói như vậy tới. Trần Thượng Thư đã chết, hắn vốn không nguyện đuổi tận giết tuyệt nhưng là liên quan đến kia Phong Nguyên Sơn đạo sĩ, không biết làm tại sao, trong lòng chính là có chút bực bội. Tạm thời lấy đại cục làm trọng, không tốt đối đạo sĩ kia xuất thủ, vậy liền đem điều này cùng đạo sĩ quan hệ đi được gần Trần Thị Lang chém, cũng coi như thanh nhất thanh trong lòng uất khí. Chú ý phân tức hạ thủ sạch sẽ, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tự mình đi xử lý. Người này cười nói, tuyệt không để nơi đó Kim Y Trảm Yêu lại phát giác mánh khóe. Định dậy vị này Trần Thị Lang, trong giấc mộng thọ hết chết già. Nguyên Thiên vực bên ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi. Người này chính là sắp vào kinh thành thượng nhiệm Trần Đại Nhân, Nguyên Thiên vực tiền nhiệm trưởng vực Đại Nhân, bây giờ hộ bộ thị lang. Lần này điều nhiệm kinh thành, trong đó ẩn ẩn tràn đầy cổ quái, nhất là lần này điều nhiệm bản thân là không lớn hợp quy củ quan trường. Nhưng đây là đương kim hoàng thượng, lực bài chúng nghị, sở định xuống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thường, cái này cho ngươi. Xe ngựa bên trong, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay đến, trong tay cầm một cái sự vật. Đại nhân, đây là thi trưởng lão đưa cho ngài. Ngựa này phu vội nói. Hắn nói đây là hộ thân phù, ngài làm sao cho ta? Chấm, bản quan trong tay còn có. Trần đại nhân nói như vậy đến, hít một tiếng, nói. Thì trưởng lão nói, lần này đi kinh thành tuyệt không phải việc vui, nhưng hắn cho rằng bản quan thân ở Nguyên Thiên vực chắc là bị liên lụy mà thôi. Hắn để bản quan đến kinh thành, không cần về nhà, đi trước Liệp Yêu phủ, tìm hắn một tên sư đệ có lẽ có cơ hội tránh kiếp. Vì cái gì không phải việc vui? Cái này Mã Phu kinh ngạc nói. Phong Nguyên Sơn vị kia bảo thọ đạo trưởng cũng nói việc này khúc chiết. Là vui hay buồn, là phúc là họa kỳ thật đều ở đây đương kim bệ hạ một ý niệm mà thôi. Trần đại nhân nói như vậy đến, lại không khỏi thở ra một hơi, nói. Cũng may tiểu đồ còn có tiểu họa, đã bái nhập Bạch Hồng Quan bên trong, cho dù thật có tai họa, vậy họa không kịp hắn hai huynh muội. Hắn buông xuống màn xe ánh mắt phức tạp. Hắn cái ngành này vào kinh thành, nhẹ đơn giản đường, càng chỉ dẫn theo một tên cận vệ làm sa phu. Nhưng là chuyến đi này, cũng không biết là còn có hay không nhìn trở về Nguyên Thiên vực. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhưng lại cảm thấy khốn đốn, dựa vào bên trong buồng xe vách tường nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà trôi qua hồi lâu, đợi thêm hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện xe ngựa 10 phần bình ổn, không có sóc nảy, cũng không có tiếp tục tiến lên. Lão thường, Trần đại nhân cho mày, kêu một tiếng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, sau đó đưa tay vén rèm xe, đã thấy xe ngựa bên ngoài thì đã vào đêm tấm màn đen nặng nề. Dạ phong rét lạnh lạnh thấu xương, âm lãnh tận xương, ẩn ẩn nương theo lấy âm lệ thê lương thanh âm. Lão thường, Trần đại nhân lạnh cả tim, không khỏi lui trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe ngựa bên ngoài truyền đến một tiếng hét dài thanh âm. Ầm vang một thanh âm vang lên, Trần đại nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xe ngựa bị đánh lật trong buồng xe Trần đại nhân lộn không biết bao nhiêu vòng, há miệng phun ra, ngơ ngơ ngắc ngác ở giữa, miễn cưỡng leo ra ngoài toa xe bên ngoài. Mà liền tại cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm. Đại nhân đi mau, họ thường hộ vệ tay cầm một vật trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng hắn miệng mũi chảy máu, hiển nhiên là không chống đỡ được. Trong tay hắn sự vật chính là Trần đại nhân vừa mới giao cho hắn hộ thân phù Cửu Tiêu Tiên Tông linh phù, luyện thần cảnh thi trưởng lão ban tặng. Nhưng địch đến bản sự, hiển nhiên đã vượt ra khỏi luyện khí cảnh vốn có cấp độ, đạt tới luyện thần cảnh. Vô luận địch đến phải chăng có luyện thần cảnh tu vi, nhưng ít ra hắn có thể so với luyện thần cảnh chiến lực tuyệt không phải một đạo linh phù liền có thể đuổi. Muốn đi, trong bóng tối người, đưa tay đập vào kim quang bên trên. Chỉ thấy kim quang càng thêm ảm đạm, sau đó kia họ thường hộ vệ lại lần nữa ném đi ra ngoài, đập xuống đất khí tức biến mất dần. Thì trưởng lão hộ thân phù, vậy dần dần bắt đầu phai nhạt xuống. Mà trong bóng tối người này, mới hướng phía xe ngựa bên này, chậm rãi đi tới. Tôn giá đến tột cùng là nhân vật phương nào? Trần đại nhân thất tha thất thểu lui về sau, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan chính là tiền nhiệm Nguyên Thiên vực trưởng vực bây giờ thụ mệnh vì hộ bộ thị lang, đường đường mệnh quan triều đình, phía trước đã là tới gần Trung Châu, Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại tất nhiên sẽ phát giác nơi đây động tĩnh, ngươi dám ở đây tập sát bản quan, hẳn là không muốn tính mệnh sao? Trần đại nhân, bản tọa làm sao lại không biết được ngươi? Hắc bảo nhân này bước chân chưa ngừng, chỉ mấy câu ở giữa, đã vượt qua trăm trượng khoảng cách vừa cười vừa nói. Bản tọa chuyến này, chính là vì ngươi tới, không có ngờ tới ngươi hộ vệ kia trong tay, lại có luyện thần cảnh cao nhân ban cho linh phù, ngược lại là ngăn chờ bản tọa một lát lâu. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần đại nhân không ngừng lùi lại, dưới chân dẫm lên đồ vật ngửa mặt ngã xuống. Xe ngựa đã lật ngựa kéo xe đã chết bất đắc kỳ tử. Mà bên trong xe quần áo thư tịch cùng một chút ngân lượng đều lật một chỗ. Bản tọa là ai cũng không trọng yếu, ngươi phải chết cũng rất trọng yếu. Ngươi cũng là người trong tu hành, đối đại hạ triều đình mệnh quan xuất thủ chính là tội chết. Trần đại nhân cắn răng nói, mà lại bản quan nhi nữ, bái nhập Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, chính là bảo thọ đạo quân môn hạ. Con trai của ngươi nữ nếu không phải Phong Nguyên Sơn môn hạ, ngươi cũng chưa chắc liền thực sẽ rơi xuống kết cục này. Người áo đen tới gần trong vòng 10 trượng, bỗng nhiên đưa tay nhấn một cái, lập tức liền có vô tận âm phong hội tụ, âm hồn lệ quỷ hiển hiện hướng phía Trần đại nhân mà đi. Nhưng thấy cuồng phong đột khởi, âm lãnh rét lạnh, tà khí tận xương. Trần đại nhân trong ánh mắt vội hãi nhiên vẻ sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, tự giác mệnh số thôi vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc ám âm phong bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang đến. Kia là bị âm phong cuốn lên thư họa điển tịch một trong, vẫn chưa hư hao, ngược lại mở ra đến. Hào quang lấp lóe, làm người rung động, Trần đại nhân trong lòng kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Người áo đen kia cũng là lông mi nhíu chặt lòng có bất an. Mà đúng lúc này, liền thấy bức tranh đó mở ra. chỉ thấy giấy vẽ phía trên có một người. Người này tuổi chừng 20, diện mạo tuấn tú, lấy đạo trang ăn mặc. Mà trẻ tuổi đạo sĩ, đương nhiên đó là Thanh Minh Châu Quảng Sơn Vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Chi Chủ, Bảo Thọ Đạo Nhân. Bức họa này, người áo đen trong lòng run lên, lo sợ không yên bất an, bây giờ sinh lòng thoái ý quay người mà đi. Hắn lâm quay người thời điểm, còn đưa tay hướng phía Trần Đại Nhân ghìm xuống dưới, pháp lực hạo đãng ngưng tụ thành đạo thuật liền muốn đem hắn trấn sát tại đây. Nhưng ngay tại Trần Đại Nhân toàn thân lâm vào sợ hãi thời điểm, lại nghe được hét lên từng tiếng. Yêu nghiệt to gan, bỗng nhiên ở giữa, trong tranh đạo nhân, đôi mắt ngưng lại, hắn tiến lên một bước, phóng ra cuộn tranh bên ngoài, vậy mà cùng chân thân không khác. Cùng lúc đó, hắn một kiếm chém tới, nháy mắt xẹt qua, liền đem người áo đen kia đạo thuật quang mang, đều đánh tan. Bảo Thọ Đạo Nhân, hắc bảo nhân này kinh hô một tiếng, vốn cho rằng đây là Phong Nguyên Sơn truyền xuống một cái bảo vật, nhưng người nào có thể nghĩ đến, chỉ là một người phàm phu tục tử bức họa trong tay, lại có thể kinh động Bảo Thọ Đạo Nhân hiện thân ra tới. Hắn không tiếp tục để ý quay người liền trốn, nhưng mà kia Bảo Thọ Đạo Nhân, con mắt cũng không nhấc tiện tay chính là một đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm khí kia bỗng nhiên xuyên thấu hư không, trong một chớp mắt đánh xuyên người áo đen hậu tâm. Hắn thượng phẩm pháp bảo của hắn hộ tâm kính, lại đều chống cự không được. Hắn hướng phía trước vọt ra trăm trượng, mới là một đầu ngã quỵ xuống tới, hoàn toàn không có âm thanh. Đường đường luyện thần đẳng cấp chân nhân, trong khoảnh khắc liền vẫn lạc tại đây. Đạo trưởng, Trần Đại Nhân đầy mặt kinh dị, hô hấp cũng không khỏi được trì trệ. Bảo Thọ Đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nhìn xuống tới, nói. Cũng may ngươi mang lên bức họa này, nếu không bần đạo vậy cứu không được ngươi, bất quá hơn 10 vạn lọn tóc hội tụ công đức nguyện lực chỉ có thể để bần đạo xuất thủ một lần mà thôi. Tiếp xuống tiến về kinh thành, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm rơi xuống, đạo sĩ kia tiến lên một bước liền một lần nữa đi vào trong tranh. Nhưng mà lần này, trong tranh đạo sĩ, mất đi lúc trước như vậy thần vận. Đây hết thảy hư huyễn như mộng, nhưng mà Trần Đại Nhân trên người kịch liệt đau nhức ngã lật xe ngựa chết bất đắc kỳ tử con ngựa, đều nói cho hắn biết đây hết thảy cũng không phải là mộng. Cách đó không xa họ Thường hộ vệ, hô hấp yếu ớt, mà hắn ngoài thân kim quang, đã tiêu hao hầu như không còn. Lão Thường tỉnh một chút còn tốt chứ? Đại Nhân, kia họ Thường hộ vệ miễn cưỡng mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói. Vừa rồi người kia, đã bị Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ Đạo trưởng chém giết, Trần Đại Nhân nghiêm mặt nói. Chính là ngươi mang về trên bức họa, Bảo Thọ Đạo trưởng từ trong tranh đi ra đến, chém kia yêu nhân. Cuộn tranh, cái này họ Thường hộ vệ càng là kinh ngạc vạn phần, chợt trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần hoảng hốt. Lúc trước đạo trưởng nói, hơn 10 vạn lọn tóc hội tụ công đức nguyện lực chỉ có thể để hắn xuất thủ một lần. Trần Đại Nhân đem họ Thường hộ vệ nâng đỡ, mới thở hào hển thu hồi cuộn tranh, trân trọng cất kỹ, thầm nghĩ nói. Hẳn là lại vì đạo trưởng gom góp hơn 10 vạn lọn tóc liền có thể để trong bức họa kia đạo nhân, lần nữa hiển hiện thần uy. Lần này đi kinh thành, hung hiểm vạn phần, cái thứ nhất muốn giết hắn cái này phàm phu tục tử chính là luyện thần cảnh chân nhân, tại người tu hành bên trong, đều là thượng tầng đẳng cấp tồn tại. Bây giờ vị này chân nhân vì giết một tên phàm phu tục tử mà vẫn lạc nhân vật sau lưng hắn, chẳng lẽ không phải càng thêm tức giận. Nếu có thể để bức chân dung này bên trong đạo nhân tái hiện thần uy, hắn lần này đi kinh thành, liền nhiều hơn một phần an ổn. Cách chương.